Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2424, chương 2424, dư triều tịch tiến bộ. Tiếng nổ vang, ầm ầm không dứt, trong vùng thiên địa đại chiến kia, phảng phất có vô số đủ mọi màu sắc ngôi sao, không ngừng muốn nổ tung lên bình thường, nổ ra đầy trời hào quang óng ánh, Cáp Mẫu thủ đoạn. Bỗng nhiên dũng mãnh cuồng bạo, bỗng nhiên âm u như máu. Xem Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đại Gia, Hung Thú Đạo Nhân, tất cả đều tâm thần thẳng rét. Nhưng dư triều tịch không chút nào sợ hãi nàng. Được vô thượng trí tuệ thư sau, nàng kế thừa thiên sư thu nhận ở trong sách vô số thủ đoạn, lại cùng Phương Tuấn Mi đám người thường thường giao thủ, sửa cũ thành mới. Các loại nguyên khí thông hiểu đạo lý, nổ ra thiên đạo thần văn, so với trước đây mạnh hơn quá nhiều, cũng nhiều hơn quá nhiều, phức tạp bên trên quá nhiều. Phần Phật thời khắc này, dư triều tịch trường kiếm vẩy một cái, vô số tràn ngập sắc bén khí tức kim chi thần văn, gào thét mà sinh, liên kết thành một mảnh hải dương màu vàng, chạy trồm mà tới. Cáp Mẫu thay thế, lại là đấm ra một quyền. Cú đấm này ra, thần thông lại biến, vô số màu đen nhánh thiên đạo chi nhận dạng đồ vật bắn ra, hai môn thần thông rất nhanh sẽ đụng với. Nhưng chuyện quái dị phát sinh rồi. Phía trước nhất một mảnh kia kim chi thần văn, phảng phất trăng trong nước, hoa trong gương bình thường hư huyễn cái bóng. Thiên đạo chi nhận xuyên thủng qua, không có kích thích ra một điểm nổ vang cùng động tĩnh, mà mảnh kia kim chi thần văn lại là tiếp tục đánh tới. Giả Cáp Mẫu xem chấn động, nhưng chớp mắt sau liền gặp một mảnh kia kim chi thần văn bên trên kim quang bỗng lóe lên một cái, lấy một cái tốc độ nhanh hơn bảo đánh mà tới. Chưa đánh vào Cáp Mẫu trên người, nàng đã cảm giác được bị xuyên thủng vậy, cảm giác sợ hãi. Ở đâu là giả, rõ ràng lại đã biến thành thật, hư thực biến hóa chi đạo. Lại chấn động sau, Cáp Mẫu đã không kịp lại đấu, vội vã trước tiên tránh đi. Ầm ầm ầm, trong một mảnh tiếng nổ mạnh, lần đầu truyền đến Cáp Mẫu tiếng rên. Lão quái vật này, lần đầu ăn một cái thiệt nhỏ. Phía bên kia trong đại chiến Huyết Mẫu, tương tự cũng là ăn ly hợp tử thiệt thòi. Cố Tích Kim cùng Loạn Thế Đại Gia, Hung Thú Đạo Nhân, nhưng là đồng thời xem nở nụ cười. Dư triều tịch thủ đoạn này chất chứa huyền diệu, rõ ràng là thiên sư thực cực tư hư. Người tiểu nha đầu này ngược lại có chút thủ đoạn. Cáp Mẫu hừ lạnh một tiếng, bỗng lóe lên một cái, đột nhiên đi tới dư triều tịch đỉnh đầu, chính là một cái tát đánh xuống. Răng rắc hư không phảng phất mạc nhện một dạng vỡ vụn ra đến. Kia vỡ vụn hoa văn phảng phất trạc cây dạng chớp giật một dạng đánh về dư triều tịch. Nhìn kỹ lại, rõ ràng chính là chớp giật màu đen nhánh thiên đạo lôi đình. Dư triều tịch mắt cũng không chớp, trường kiếm hướng lên trời vạch một cái, lại là một cái thiên đạo thần văn nổ ra. Cái này thần văn xem ra phảng phất một cái tròn, oanh sau khi rời khỏi đây nhanh chóng chuyển động lên, phát động lên không gian cuồng chiều, hình thành một cái không tên không gian bão táp, xoay tròn ở dư triều tịch trên đỉnh đầu. Bên trong bồng bồng thiên đạo lôi đình oanh kích sau khi tiến vào, phát ra nặng nề tiếng nổ vang, phảng phất bị hấp thu bình thường, không có một đạo sót lại đến oanh kích ở dư triều tịch trên người. Lần này là Tuấn Mi không gian thần thông sao? Loạn Thế Đại Gia xem nhỏ giọng nói rằng, không đúng. Cố Tích Kim lập tức phản bác, ánh mắt thâm thúy lại tia chớp nói, nói không gian thần thông, có chút coi khinh triều tịch thiên đạo thần văn. Đây là một cái dung chữ, hữu dung nãi đại, không chỗ không dung, bao dung thiên hạ dung chữ. Loạn Thế Đại Gia hiểu gật đầu. Trong một phương hướng khác, huyết mẫu cùng ly hợp tử. Cũng là đại chiến, huyết mẫu đem huyết đạo thần thông, gia trì thiên đạo lực lượng triển khai ra. Trong đó máu tanh cùng mạnh mẽ, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng ly hợp tử đã sớm chia sẻ dư triều tịch đối với vô thượng trí tuệ thư cảm ngộ. Trong sách đối với huyết đạo thủ đoạn, cũng không có thiếu ghi chép, phá thủ đoạn cũng không ít, bỗng nhiên là thiên đạo hỏa diễm cuồn cuộn, bỗng nhiên lại là sinh cơ chi khí, đối kháng tử vong máu tanh, dư triều tịch cũng là biết điều tính tình, lần này vừa ra tay, liền thể hiện rồi khủng bố tinh tiến, phảng phất thành không gì không biết, không chỗ không tinh toàn tài bình thường. Hai người giao thủ đến hiện tại, dư triều tịch gặp chiêu phá chiêu, toàn diện áp chế đối phương, ngoài gương hai bước nửa. Làm sao sẽ lợi hại như vậy? Vẫn là nàng đặc biệt lợi hại một ít, nghe nói nàng còn là một mới lên cấp tiểu bối A. Cáp mẫu trong lòng là chấn động, nàng nhưng lại không biết, Cố Tích Kim cùng loạn thế đại gia, hung thú đạo nhân. Tương tự bị dư triều tịch bày ra thực lực khiếp sợ đến. Lão tử vốn cho là sẽ là một cuộc ác chiến, thậm chí muốn hy sinh đi ta hoặc là hung thú. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ ngươi phu nhân một người, liền có thể giải quyết nàng rồi. Loạn thế đại gia truyền âm cho Cố Tích Kim. Nào có đơn giản như vậy, lão thái bà này sẽ không chạy sao? Bước cuống lên nàng. Trực tiếp không quản chúng ta, lướt đến phía trước đi giết Long Cẩm Y bọn họ. Cố Tích Kim lắc đầu trả lời, ngoặc kép, chạy, ta nhớ tới hai bước nửa sau. Tuấn Mi tựa hồ có một môn có thể giải quyết cái biện pháp này thần thông. Hắn có hay không truyền cho phu nhân ngươi? Loạn thế đại gia lại hỏi, Cố Tích Kim nghe nở nụ cười, nói rằng, ta cũng đã từng nghe nói. Nhưng triển khai môn thủ đoạn kia, khẳng định là muốn rảnh tay. Triều tịch cùng nàng tiên thần chi thân hiện tại đều nhảy không ra. Kia liền ba người chúng ta, bên trên, giúp các nàng tiếp cái kế tiếp đối thủ, làm cho các nàng rảnh tay triển khai. Loạn thế đại gia lập tức nói rằng, đừng nóng vội, lại nhìn lại lão thái bà này còn có thủ đoạn gì nữa. Chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị. Cố Tích Kim trả lời, loạn thế đại gia cùng hung thú đạo nhân, đồng thời gật gật đầu, ác chiến không ngừng, cáp mẫu dã tâm bừng bừng ra thế giới trong gương, muốn đứng mấy chàng công lao lớn, không nghĩ tới cái thứ nhất hai bước nửa, liền mang cho nàng phiền toái không nhỏ, trong lòng cũng là dần dần nộ lên, ánh mắt âm trầm như nước đọng, quỷ dị như quái vật thẳng trừng. Lão thái bà thủ quyết bấm nhanh lên, vô thanh vô tức gian, lại thấy to lớn cóc bóng mờ, hiện lên sau lưng nàng, lãnh khốc không gì sánh được nhìn chằm chằm dư triều tịch. Cũng đảo qua Cố Tích Kim ba người, mấy người đều là cảnh giác lên, oa, một tiếng ếch kêu. Đột nhiên vang lên, một tiếng này lên, không có cái gì màu máu bão táp cùng đầu lưỡi xoan tới. Nhưng cũng thả ra ngoài cực khí tức âm lãnh đến, hình thành một luồng cực âm lạnh khí tràng, lấy cáp mẫu làm trung tâm, nhanh chóng xoay quanh lên. Hồ này âm lãnh khí tràng, chuyển động tốc độ cực nhanh, hình thành một luồng màu vàng bão táp một dạng, đánh úp về phía mỗi một phương hướng bên trong, tránh cũng tránh không được, lạnh quá. Cố Tích Kim cùng loạn thế đại gia. Kinh gió vừa thổi, gần như cùng lúc đó nói một câu, bên cạnh hung thú đạo nhân không thế nào yêu nói chuyện, nhưng cũng là đột nhiên đánh run lên một cái, này lạnh, không phải băng hàn chi lạnh, trái lại phảng phất phàm nhân thời kỳ, đột nhiên vào thu, thổi một hồi âm như gió, không nói ra được mềm đến run lên lên, mà cáp mẫu cái môn này thủ đoạn tên, liền gọi là hoán thu. Hoa hoa, tiếng ếch kêu, không ngừng vang lên, vùng thế giới này khí tức, càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, ba người hầu như là nhanh chóng cảm giác được, không nhìn thấy thiên đạo lực lượng, theo âm lãnh kia gió thu. chui vào trong thân thể của bọn họ, bắt đầu phá hoại nổi lên thân thể của bọn họ. Trong tiếng ếch kêu hoán thu, một tiếng ếch kêu một hồi thu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.